Hệ thống siêu cấp toàn năng hóa, chương 23, vượt tháp tầng 13. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau bữa tiệc đó, Khải Minh bỏ qua mọi chuyện làm một giấc tới sáng. Sáng hôm sau Khải Minh liền chạy đến khu rừng cách Long Minh Thành khoảng 5 dặm về phía bắc. Lý do Khải Minh đến đây là truy tìm một loại thảo dược được gọi là hỏa viêm thảo, linh dược cấp 9, một trong 12 linh dược để luyện hồi sinh đan, một loại đan dược nghịch thiên có thể giúp cho người chết sống lại, yêu cầu là vẫn còn giữ được linh hồn, tức là nếu linh hồn không bị tan biến thì khi dùng hồi sinh đan, nó sẽ dung hợp linh hồn và cơ thể lại, làm người đó một lần nữa sống lại. Khải Minh đi không bao lâu liền đến khu rừng này. Nhìn từ bên ngoài vào khu rừng này cũng bình thường như bao khu rừng khác, Khải Minh không do dự gì liền lao vào trong. Khải Minh đi sâu vào trong, điều kỳ lạ là trên đường đi, Khải Minh không hề nhìn thấy dấu hiệu, hay bất cứ yêu thú nào, và càng đi sâu vào thì nhiệt độ càng tăng lên. Đi được thêm chừng một dặm thì nơi đây biến đổi hoàn toàn, mọi cây cối trong khu vực đều héo úa, xa xa một chút Khải Minh liền thấy phía bên trong cây cỏ, đất đá đều cháy đen. Khải Minh đi qua đám cây bị cháy đen thì đến được một cái hồ lớn, Khải Minh sững sờ nhìn cái hồ này, đây là một hồ dung nham khổng lồ, hắn lấy làm lạ, đây đâu phải là núi lửa thế éo nào có cả hồ dung nham ở đây, hắn quan sát kỹ thì thấy giữa hồ có một tảng đá nhỏ, trên tảng đá có một cái cây, cây cao tầm 1 mét, có 3 nhánh, mỗi nhánh lại có 3 lá, lá màu đỏ, thân cây màu đỏ, cả rễ cũng đỏ nốt, rễ của cây thì bám vào tảng đá, có một số rễ nhỏ hơn cắm thẳng xuống dòng dung nham. Khải Minh quan sát xung quanh, chắc chắn không có nguy hiểm, hắn liền vận dụng linh lực bay qua tảng đá, khi Khải Minh gần đến tảng đá đó thì bất thình lình, một cơ thể khổng lồ từ dưới dung nham trồi lên tấn công Khải Minh. Do bị tấn công bất ngờ, nên Khải Minh không tránh né được, bị cái đuôi khổng lồ của con quái đánh văng ngược lại vào tảng đá chỗ Khải Minh đứng lúc nãy, do không kịp dùng linh lực hay khải giáp nên liền phun ra một ngụm máu. Khải Minh liền quan sát con quái, tên, Hỏa Lang Xà, tu vi, kim đan cảnh nhất tầng. Không cho Khải Minh có thời gian hồi phục, con yêu thú liền xông đến tấn công, Khải Minh thấy nó xông đến tấn công mình, hắn liền vận dụng long lân khải giáp chống đỡ. Tuy Khải Minh tu vi cao hơn con yêu thú nhiều, nhưng do con yêu thú này có bộ vảy rất cứng, với lực phòng thủ khủng khiếp như vậy khiến Khải Minh chỉ với nắm đấm của mình không gây được nhiều sát thương với con yêu thú. Qua một hồi quần chiến cuối cùng con yêu thú cũng thấm mệt, Khải Minh nhân cơ hội kết liễu con yêu thú. Khải Minh cũng mất không ít sức lực, quả thật dù chênh lệch cảnh giới rất xa nhưng sức phòng thủ của con yêu thú quá mạnh, cộng với việc Khải Minh không có vũ khí làm hắn cũng khá vất vả để giết nó. Yêu đan của con yêu thú thì hệ thống đã lấy rồi nên Khải Minh mặc kệ xác của nó, hắn tiếp tục vận dụng linh lực phóng về phía tảng đá kia, đến tảng đá hắn bước xuống thì có một cỗ lực lượng kinh khủng màu đỏ bao quanh hắn, cỗ lực lượng này rất mạnh, rất nóng, Khải Minh phải vừa vận dụng linh lực vừa dùng long lân khải giáp để chống đỡ, nhưng cũng không ăn thua mấy, qua một lúc lâu Khải Minh cuối cùng cũng chống đỡ không nổi, liền khuỵ gối xuống và ngất xỉu. Trước khi ngất, Khải Minh còn nghe thấy âm thanh của hệ thống. LT, Đinh, phát hiện nguồn năng lượng lạ, ký chủ phải chăng muốn thôn phệ? GT, LT, Đinh, phát hiện. GT, LT, Đinh, phát hiện. GT, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. LT, Đinh, vì ký chủ không trả lời, và ký chủ đang trong tình trạng nguy hiểm, nên hệ thống tự động tiến hành thôn phệ. GT, LT, Đinh, tiến hành thôn phệ 1-2. GT, sau lời nói của hệ thống trong người Khải Minh liền xuất hiện luồng khí màu xanh dương bay ra ngoài ăn lấy nguồn năng lượng màu đỏ kia, còn tình trạng Khải Minh hiện tại thì đang hôn mê. Trải qua một thời gian không biết bao lâu, LT, Đinh, thôn phệ hoàn thành, XP thôn phệ lần này sẽ được hệ thống tính chung với phó bản. GT, Khải Minh dần dần tỉnh lại, hắn mơ hồ nhìn xung quanh rồi nói. Ta còn sống sao? Rồi hắn kiểm tra cơ thể và mọi thứ xung quanh, hắn thắc mắc dòng sông dung nham đâu rồi, đứng dậy nhìn hỏa viêm thảo rồi thu nó vào không gian hệ thống, kể cũng lạ không gian bị khóa không lấy đồ ra mà tại sao lại bỏ vào được. Khải Minh không quan tâm vấn đề này nữa, bèn hướng Long Minh Thành bước đi. Trên đường về Khải Minh liền bị rất nhiều yêu thú tấn công, hắn thấy làm lạ, chả nhẽ thú triều xảy ra rồi sao? Khải Minh liền hỏi hệ thống. Hệ thống, ta hôn mê bao nhiêu ngày rồi? LT, ký chủ đã hôn mê được 20 ngày rồi, tính thêm 7 ngày ký chủ ở đây nữa là đã 27 ngày, hiện tại thú triều đã tấn công Long Minh Thành. GT, tiếng hệ thống làm Khải Minh lo lắng, hắn lập tức dùng hết tốc độ phóng về phía Long Minh Thành. Khải Minh từ xa nhìn về phía thành, hiện ra trước mắt là một tràng cảnh chiến đấu khốc liệt, phía xa trên tường thành có vài xác chết mà Khải Minh có chút quen biết, là nhị trưởng lão Thanh Thiện và Bích Ngọc. Khải Minh liếc mắt tìm kiếm Như Ý, dù gì thì Như Ý cũng là nương tử của hắn dù muốn hay không. Nhìn thấy phía xa xa trong thành, Như Ý và tỷ tỷ nàng ấy đang bảo vệ một số trẻ nhỏ, nữ tử, lui về phía xa thành, bỗng chợt có một con phong ảnh lang lao ra tấn công chúng ngay Như Ý, Khải Minh nổi giận lao đến giết chết con yêu thú đó rồi kiểm tra tình hình Như Ý, nàng bị thương rất nặng, Khải Minh nhìn chỉ số sinh mạng của nàng đang giảm mà không biết làm gì, hắn giờ không có đan dược trị thương, cũng không có thuốc trị thương. Hệ thống ngươi mau cứu nàng, bỗng chợt hắn cầu cứu hệ thống. LT, đinh, nàng bị vuốt chảo của phong ảnh lang đánh trúng, trên vuốt chảo có ma khí, hiện tại không đan dược nào có thể giúp được nàng ngoài đan dược nghịch thiên, nhưng do giá cả ký chủ hiện tại không thể mua được. GT, ngươi không thể tìm cách khác à? Hệ thống, có thể bán thiếu từ từ ta trả sau mà. Khải Minh sốt sắng nói. LT, đan dược nghịch thiên của hệ thống giá rất cao không thể bán thiếu được, ký chủ cũng có thể tự mình tìm dược liệu để luyện đan, như thế sẽ rẻ hơn, chả phải ký chủ có một dược liệu rồi đấy sao, hồi sinh đan cũng là một trong ba loại đan dược có thể giúp nàng. GT, nhưng còn nàng, linh dược không thể nào ta tìm ngay được. LT, ký chủ có thể mua lọ giữ linh hồn để giữ linh hồn cho cô ta, còn cơ thể của cô ta thì đưa vào không gian hệ thống, như thế cô ta có thể tồn tại cả trăm năm, thời gian như thế cũng đủ cho ký chủ tìm kiếm dược liệu rồi. GT, hệ thống trả lời xong, Khải Minh ngẫm nghĩ một lát liền mua chiếc lọ mà hệ thống nói. Khải Minh dùng chiếc lọ thu giữ linh hồn Như Ý vào, chiếc lọ không lớn lắm, cỡ chừng một nắm tay, nhìn vào chiếc lọ Khải Minh liền thấy một hình ảnh của Như Ý trong trạng thái linh hồn đang ngủ say ở trong ấy, Khải Minh thu cơ thể và chiếc lọ của Như Ý vào không gian, còn mình thì xông vào cuộc chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trận chiến diễn ra rất ác liệt, những yêu thú đánh không lại hay gần chết chúng đều tự bạo, gây ra rất nhiều cái chết cho những người ở đây. Đến khi trời sắp sập tối, trận chiến cũng dần kết thúc, mọi người, người thì ngồi hồi phục, người thì kiểm tra sắp xếp bọn yêu thú, một số người tìm người thân, một số đưa những xác chết đồng bạn và người quen biết hay không quen biết đi an táng. Trận chiến tuy thiệt hại về người rất lớn nhưng bọn người ấy vẫn tiếp tục làm việc, bọn họ gia cố lại những thứ bị phá hủy, chữa trị cho những người bị thương, tất cả bọn họ ở đây đều biết trận chiến vừa rồi chỉ là mới bắt đầu. Cách chương.